Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, cùng sói đồng hành. Yên tĩnh, đen nhánh, hai chân chạm đất, mặt đất xốp, đây là một đầu lòng đất thông đạo, một mực hướng về lòng đất chỗ càng sâu kéo dài. Trên mặt đất in rõ ràng dấu chân, trong không khí nổi trôi ẩm ướt lạnh lẽo khí tức. Bốn phía tĩnh không một tiếng động, Mộ Thiên Tuyết lấy ra cung tiễn, chuẩn bị đi ở phía trước. Bạch, Lạc Phi lấy ra đao, dẫn đầu mà đi, địa thế dốc đứng, một mực hướng kéo dài xuống. Không cẩn thận, liền sẽ trượt chân lăn xuống đi. Lạc Phi, ta là đội trưởng, Mộ Thiên Tuyết theo ở phía sau, có chút bất mãn. Lạc Phi cầm đao mà đi, cước bộ nhẹ nhõm. Lấy hắn bây giờ thể chất cùng năng lực phản ứng, cùng thân khinh như yến kỹ năng, đối với loại địa thế này, không có chút nào hoảng, thành thạo, đến mức ánh sáng, lấy thị lực của hắn cùng thính lực, căn bản cũng không cần, cho nên ta mới phải phía trước xung kích a. Thử hỏi đội trưởng, từ xưa đến nay, vị nào lãnh đạo không phải ngồi chung chỉ huy, để binh lính phía trước xung kích? Lạc Phi thong dong ứng đối. Mộ Thiên Tuyết nói không lại hắn, không để ý đến hắn nữa, đi theo phía sau nhất Tô Tiểu Tiểu, gặp hai người tình trạng ý thiếp, lúc này đều không quên tú ân ái, rốt cục nhịn không được hỏi, đội trưởng, Lạc học trưởng, các ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không đã đang len lén nói chuyện yêu đương rồi? Bầu không khí trầm mặc một chút, Mộ Thiên Tuyết nói, không có. Lạc Phi không nói gì, Tô Tiểu Tiểu lại không tin. Đội trưởng, ngươi thì nói thật đi. Ta thề, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Mộ Thiên Tuyết nói, ta nói cũng là lời nói thật. Tô Tiểu Tiểu nói, thế nhưng là đội trưởng, ta đều nhìn đến Lạc học trưởng ôm lấy ngươi, chuẩn bị thân ngươi miệng, ngươi đều không có cự tuyệt. Làm sao có thể không có nói đâu? Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Lạc Phi mở miệng nói, kỳ thực bằng hữu chính mình ở giữa, cũng là có thể ôm lấy hôn môi. Người nhìn nước ngoài cùng dân tộc thiểu số những người kia, giữa hai nam nhân đều có thể ôm lấy hôn một chút. Chỉ là vì biểu đạt tình cảm mà thôi, cũng không nhất định làm mai miệng thì nhất định là ở nói chuyện yêu đương. Hôn môi là hôn môi, nói chuyện yêu đương là nói chuyện yêu đương, tựa như thất khiếu chảy máu là thất khiếu chảy máu. Chết là chết một dạng, căn bản cũng không phải là một chuyện. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc học trường, ta thế nào cảm giác ngươi trong khoảng thời gian này không chỉ có nói trở nên nhiều hơn, da mặt cũng thay đổi tăng thêm, ngươi cũng trở nên vô sỉ đâu. Mộ Thiên Tuyết cũng không nhịn được đậu đen rau muống nói. Không nên cảm thấy, vốn chính là, bạch, Lạc Phi đao quang lóe lên. Đột nhiên một đao hướng về phải phía sau vách tường đâm tới. Tô Tiểu Tiểu giật nảy mình, nói, Lạc học trường, không phải liền là nói ngươi vài câu nói xấu sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Đao từ trên vách tường rút ra, mũi đao chỉ đến trước mặt của nàng. Một đầu màu sắc sặc sỡ, khoảng chừng dài nửa mét cự hình con rết, bị xuyên ở trên mũi đao. Chính huy động lít nha lít nhít móng vuốt, ở giữ tợn vặn vẹo dãy giụa lấy. A, Tô Tiểu Tiểu gặp một màn này, lập tức hét lên một tiếng, cuống quýt vụt vụt vụt địa hậu lui, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Lạc Phi cổ tay rung lên, mũi đao lắc lư, cự hình con rết trong nháy mắt bị hóa thành hai nửa. Vẫn không có triệt để tắt thở, còn tại trên mặt đất xấu xí dãy giụa, xem ra kịch độc a. Tiểu Tiểu học muội nếu như bị cắn, đoán chừng tại chỗ bị độc chết, thần tiên cũng khó cứu. Lạc Phi thu hồi đao, tiếp tục đi đến phía trước. Tô Tiểu Tiểu bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cuống quýt nhảy qua hai nửa con rết thi thể, chặt đi theo sát, dán vào Mộ Thiên Tuyết, tay nhỏ nắm lấy y phục của nàng, run giọng nói, Lạc học trường, mời nhất định muốn mở to hai mắt nhìn kỹ, giúp chúng ta quét dọn chướng ngại, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Ta cũng không tiếp tục nói xấu ngươi. Lạc Phi đi về phía trước nói, không phải nói xấu vấn đề. Người tốt nhất đừng nói chuyện. Vừa mới con Ngô Công kia, ta không phải dựa vào nhìn, mà chính là dựa vào nghe ngươi. Ngươi muốn là nói chuyện, ta có lúc thì nghe không được. Hơi chút sơ sẩy, một cái so cái kia con Ngô Công còn muốn lớn con rết. Đột nhiên từ đỉnh đầu rớt xuống. Vận khí tốt, rơi tại đầu của ngươi trên. Chui vào tóc của ngươi bên trong. Vận khí không tốt, trực tiếp tiến vào ngươi trong cổ. Tiến vào quần áo ngươi bên trong. Chấm ngoặc kép. A, Lạc học trưởng. Chán ghét. Đừng nói nữa. Ta sợ hãi. Ta toàn thân đều nổi da gà. Ta nhanh sợ tè ra quần. Ta lại cũng không nói chuyện. Ô, chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Tiểu sắp bị sợ quá khóc. Nàng không sợ độc rắn. Không sợ yêu quái. Liền sợ tiểu trùng tử cùng con rết. Nhiều như vậy móng vuốt nhỏ. Thật là đáng sợ. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt. Bắt đầu ở bốn phía vách tường cùng đỉnh đầu tìm tòi. Vừa mới nàng chỉ nhìn phía trước. Không để ý đến bốn phía. Đầu kia cự hình con rết xem ra hoàn toàn chính xác kịch độc. Mà lại hình thể lớn như vậy. Đoán chừng là thụ lòng đất yêu khí ảnh hưởng trưởng thành. Nếu như bị cắn đến. Cho dù là giác tỉnh giả. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể kiên trì. Tiếp tục hướng xuống hành tẩu. Toàn bộ một tiếng đồng hồ sau, Tô Tiểu Tiểu rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói. Đội trưởng, tại sao lâu như thế vẫn chưa tới a? Chúng ta là không phải đi nhầm phương hướng rồi. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trước mặt đất. Trên đất dấu chân rất nhiều. Sẽ không đi nhầm, cần phải trong lòng đất rất nơi sâu xa. Lại qua nửa canh giờ sau, mặt đất rốt cục bằng phẳng, mà lại biến thoáng rộng rãi. Ba người bước nhanh hơn. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng. Theo tiếp cận, ánh mắt càng ngày càng khoáng đạt. Hơn 10 phút sau, ba người rốt cục đi ra động huyệt. Trước mắt rộng mở trong sáng. Xa xa mặt đất có sơn mạch rừng cây. Trên trời có sao trời ánh trăng. Đúng là một cái không nhìn thấy cuối lòng đất thế giới. Oa, xem ra so với lần trước lòng đất lớn hơn đâu. Đội trưởng. Người nhìn lên bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao. Đều so với lần trước muốn rất thật đâu. Đó cũng là đỉnh đầu khoáng thạch phát ra ánh sáng sao. Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cùng lần trước khác biệt. Lần trước có thể rất dễ dàng xem đến đỉnh đầu. Lần này, tựa hồ cùng bầu trời bên ngoài một dạng. Rất cao, rất xa. Hoàn toàn chạm không tới. Không giống như là đỉnh động. Tô Tiểu Tiểu lập tức giật mình nói. Không phải đỉnh động sao? Cái kia thật chẳng lẽ chính là thiên không? Lòng đất cũng có bầu trời sao? Nghe nói đây là dấu ở lòng đất một cái thế giới khác. Cùng nhân loại ngăn cách. Chỉ có yêu ma cùng những sinh vật khác mới có thể sinh tồn. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lập tức. Một tên người mặc tăng bào thân hình cao lớn tuổi trẻ hòa thượng. Mang theo mặt khác ba tên hòa thượng. Từ trong bóng tối đi ra. Trẻ tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực. Mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa. A-di-đà Phật. Ba vị thí chủ. Chúng ta là Cửu Nam Sơn Hoa Nham tự đệ tử. Lần này truyền kinh đi qua tòa thành thị này. Nghe nói nơi này có yêu ma quấy phá. Cho nên mới tới xem một chút. Bần tăng pháp danh Trai Trúc. Mấy vị này đều là sư đệ của ta. A-di-đà Phật. Mặt khác ba tên hòa thượng cũng chắp tay trước ngực, cúi đầu chào hỏi. Tô Tiểu Tiểu lần thứ nhất nhìn thấy hòa thượng, rất là hiếu kỳ cùng hưng phấn, cũng liền bận bịu ra dáng chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, các vị tiểu sư phụ, ba người chúng ta là chấm ngoặc kép. Tiểu Tiểu, Mộ Thiên Tuyết gọi lại nàng. Nhìn cái kia bốn tên hòa thượng trẻ tuổi liếc một chút, rất lễ phép mà nói, phía trước còn có đồng bạn chờ lấy chúng ta, thực sự xin lỗi, không thể nhiều trò chuyện, chúng ta cần phải đi. Nói xong, lôi kéo Tô Tiểu Tiểu rời đi. Lạc Phi theo ở phía sau. Tô Tiểu Tiểu một bên bị lôi kéo đi, một bên nghi ngờ nói: "Đội trưởng, thế nào? Bọn họ chấm ngoặc kép." Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói: "Không muốn cùng người xa lạ nói nhiều." Nơi này loại người gì cũng có. không muốn cùng bất luận kẻ nào qua tiếp xúc nhiều. Tô Tiểu Tiểu hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, thế nhưng là đội trưởng, bọn họ đều là đắc đạo cao tăng đây. Ba vị thí chủ, nơi này yêu ma ẩn hiện, rất là nguy hiểm, không bằng cùng một chỗ đồng hành a. Tên kia gọi trai trúc cao lớn hòa thượng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, lập tức mang theo cái kia ba tên sư đệ, bước nhanh theo sau. Lạc Phi quay đầu nhìn lấy bọn hắn nói, không cần. Trai trúc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, thí chủ, yên tâm, ta biết các ngươi tới nơi này là làm nhiệm vụ, chúng ta chỉ là trảm yêu trừ ma, sẽ không cướp đoạt các ngươi bất kỳ công lao gì. Lúc này, Lạc Phi trong tai đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ rên rỉ. Đồng thời, theo một cỗ gió rét thổi tới, hắn ngửi được một trận mùi máu tươi. Ban trưởng, bên kia giống như có sơn động, đi xem một chút. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa sơn động, tiếng rên rỉ hẳn là từ nơi đó truyền đến. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, lập tức mang theo Tô Tiểu Tiểu đi hướng hang núi kia. Ba vị thí chủ, đi nhầm phương hướng, những cái kia giác tỉnh giả đều là từ bên này đi qua. Bên kia vừa mới còn có yêu quái giống lên một tiếng. Tên kia gọi trai trúc tuổi trẻ hòa thượng, một bên hô hào, vừa đi theo sau lưng. Sắp tiếp cận sơn động lúc, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Mộ Thiên Tuyết trong tim trầm xuống, nắm chặt cung trong tay, trực tiếp tăng tốc cước bộ lướt tới. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, cũng lập tức đi theo. Làm hai người tới cửa động, nhìn hướng bên trong lúc, lập tức sắc mặt trắng bệch. Trong động ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Trong đó bốn tên nữ tử thi thể, trên thân không mảnh vải che thân, tràn đầy màu đỏ ấn ký cùng dấu răng, ở ngực cùng phía dưới còn chảy máu tươi, đều là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ. Trong đó một tên nữ tử bộ ngực lại còn bị cắt mất, vô cùng thê thảm, mà trong góc còn nằm sấp một tên nữ hài. Nhìn tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, cùng với các nàng không xê xích bao nhiêu, giờ phút này trong miệng phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ, còn chưa hoàn toàn tắt thở. Nàng đồng dạng toàn thân trần trụi, trên thân tràn đầy bị ngược đãi dấu vết, ở ngực tràn đầy vết đao, phía dưới lại còn cắm một cây côn gỗ. Cái kia gậy gỗ vậy mà từ bụng xuyên ra ngoài. Cái kia nữ hài tựa hồ nghe đến động tĩnh, khó khăn ngẩng đầu đến, mở to hai mắt, trong miệng phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu, run rẩy giơ lên một cái tay, tuyệt vọng mà hoảng sợ. Mộ Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn đến cái này thê thảm một màn, toàn thân khẽ run, hai người lập tức đi vào tràn đầy thi thể sơn động, muốn đi đỡ lên tên kia cô gái đáng thương, nhưng thấy được nàng vết thương trên người cùng xuyên qua thân thể gậy gỗ, lại là hai tay run rẩy, không có chỗ xuống tay. A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép, A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép. Bốn tên tuổi trẻ hòa thượng đi tới cửa động, nhìn đến cái này thảm không nỡ nhìn một màn, lập tức chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi mà cúi đầu đọc lấy Phật kinh. Đến cùng ra sao yêu nghiệt, lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Chấm ngoặc kép, tên là trai trúc tuổi trẻ hòa thượng, mặt mũi tràn đầy không đành lòng, lập tức đi vào động huyệt. Từ trong tay áo lấy ra một cái mõ nói, hai vị cô nương, xin cho bần tăng đến vì những thứ này đáng thương chúng thí chủ tụng kinh siêu độ. Đông, cái kia mõ vừa mới gõ vang, một cỗ mắt thường khó gặp ba động lập tức hướng về bốn phía truyền ra. Đứng trong huyệt động Mộ Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu, lập tức cảm thấy một trận mê muội đánh tới, nhưng rất mở lại khôi phục thanh tình, giống là ảo giác. Làm tiếng thứ hai mõ đang muốn vang lên lúc, hưu một tiếng, một mũi tên nhọn đột nhiên từ ngoài động bay ra, trực tiếp đem tuổi trẻ hòa thượng trong tay cây gỗ bắn ra ngoài, rơi vào động huyệt vách tường bên trong trên. Bạch, không đợi ngoài động ngay tại cúi đầu niệm kinh mặt khác ba tên hòa thượng kịp phản ứng, một vòng đao mang đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt bổ về phía bọn họ, gần nhất chỗ hòa thượng tay áo dương lên. Kim quang lấp lóe, một thanh trường đao màu vàng óng xuất hiện tại trong tay. Long cong một tiếng, chặn cái kia luân đao mang. Tiểu tử ăn dám như thế. Ba tên tuổi trẻ hòa thượng giận dữ. Tên kia gọi trai trúc hòa thượng bóng người lóe lên. Lướt về phía động huyệt tận cùng bên trong nhất. Thân thủ muốn đi nhặt lên cái kia đánh mõ cây gỗ. Hưu, Mộ Thiên Tuyết trong tay dây cung đột nhiên vang động. Liên tục ba mũi tên nhọn bắn ra. Hai chi bắn về phía hắn. Trong đó một chi bắn về phía cái kia cây gậy gỗ. Hòa thượng đành phải bóng người lóe lên. Huy động tay áo. Hướng về bên trái né tránh mà đi. Hai chi bay về phía hắn mũi tên thất bại. Mà đổi thành một mũi tên nhọn. Thì quang mang lóe lên. Trực tiếp đem cái kia đánh mõ cây gỗ bắn thành hai nửa. Cô nương cớ gì như thế? Tên là trai trúc hòa thượng say người. Ngừng trong huyệt động. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy nàng. Mà ở ngoài động. Mặt khác ba tên hòa thượng. Đã tay cầm đao côn. Đem Lạc Phi vây lại. Chính đang chửi bậy lấy. Tiểu tử muốn chết. Chúng ta đợi vì người chết tụng kinh siêu độ. Ngươi vì sao đánh lén? A-di-đà Phật. Cái này trong động người. Khẳng định cũng là tiểu tử này giết. Hắn gặp chúng ta sắp khám phá hắn quỷ kế. Chuẩn bị sát nhân diệt khẩu. Hai vị cô nương. Mời cùng chúng ta cùng một chỗ giết cái này bỉ ổi tiểu tử. Vừa mới còn mặt mũi hiền lành mặt mũi tràn đầy từ bi ba tên hòa thượng. Gương mặt lập tức biến đến dữ tợn. Mà trong huyệt động tên kia gọi trai trúc cao lớn hòa thượng. Cũng đầy mặt âm trầm nói. Không tệ, tiểu tử này vậy mà muốn giết người diệt khẩu. Hai vị cô nương, các ngươi đây là cùng sói đồng hành. Mời theo chúng ta cùng một chỗ. Chu sát kẻ này. Hưu, hưu, hưu. Mộ Thiên Tuyết trong tay dây cung vang động. Lần nữa hướng hắn bắn ra mấy mũi tên. Đồng thời, hô, một tiếng. Tô Tiểu Tiểu trong tay chùy sát lớn xuất hiện. Trực tiếp đánh tới hướng hắn. Nàng coi như lại ngốc. Giờ phút này cũng hiểu được. Huống chi, nàng cũng không ngốc. Cái này bốn tên tự xưng là Cửu Nam Sơn Hoa Nham tự hòa thượng. Lại là bốn cái giết người không chớp mắt ác đồ. Oanh, trong huyệt động quang mang nổ bắn ra. Mảnh đá phấn khởi. Tên là trai trúc cao lớn hòa thượng. Hai tay áo tung bay. Từ trong động nhảy ra ngoài. Trực tiếp hướng về bị vây lại thiếu niên nhào tới. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói. Bỏ xuống đồ đao. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đem trên thân tài vật đều giao ra. Lại để cho cái kia hai cái tiểu mỹ nhân thật tốt phục thị chúng ta. Người có thể sống sót. Nếu không, chết không toàn thây. Một quyền đánh ra. Tiếng sấm ầm ầm. Đồng thời, mặt khác ba tên tuổi trẻ hòa thượng. Cũng giơ lên trong tay võ khí. Cùng một chỗ công kích. Lạc Phi bóng người lóe lên. Vụt lên từ mặt đất. Nhảy lên bầu trời đêm. Bá, một tiếng. Lại đột nhiên ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Yêu tăng nhận lấy cái chết. Tô Tiểu Tiểu giận quát một tiếng. Khua tay chùy sắt lớn từ trong động liền xông ra ngoài. Lấy chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể làm trung tâm. Thiết chùy kia vung vẩy thành một vòng xoay tròn cấp tốc bánh xe gió. Hô hô rung động, uy lực kinh người. Bốn tên tuổi trẻ hòa thượng gặp một màn này. Cũng không dám đón đỡ. Lập tức tản ra né tránh. Hắc hắc, các ngươi đối phó hai cái này. Ta tới đối phó trong động cái kia tiểu mỹ nhân. Vừa nhìn thấy cái kia nũng nịu thủy nộn non tiểu mỹ nhân. Lão tử xương cốt đều xốp giòn. Vừa mới nín thật là khó chịu. Lão tử nhất định muốn trước sờ một chút. Chấm ngoặc kép, một tên thấp cái trẻ tuổi hòa thượng bỉ ổi cười một tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Vò thẳng tiến vào động huyệt. Ai ngờ hắn vừa xông vào động huyệt, cái kia ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa thiếu niên lại đột nhiên từ đỉnh động xuất. Hiện, trong tay hàn mang lóe lên, phốc một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Lập tức rút ra, ở cổ của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, cả viên đầu chọc ủng ục một tiếng, rơi vào mặt đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.